Krishna Murti độc thoại. Krishna Murti to himself. Thứ ba, ngày 26 tháng 4 năm 1983, người ta trông thấy một con chim đang chết, bị bắn rơi bởi người đàn ông. Nó đang bay lượn rất đẹp, cánh đập nhịp nhàng, thật tự do và không sợ hãi. Và khẩu súng đã xé nát nó rơi xuống đất, và tất cả sự sống đã không còn trong nó. Một con chó quặp nó, và người đàn ông lượn như con chim chết còn lại. Anh ấy đang nói chuyện với người bạn, và dường như hoàn toàn giữ vững dưng vô cảm. Tất cả mọi việc anh ấy quan tâm là hạ xuống thật nhiều chim chóc, và mọi thứ khác đều chẳng có gì quan trọng. Họ đã giết chóc khắp thế giới, những động vật to lớn tuyệt vời kia của đại dương, những con cá voi, bị giết chết cả triệu con, và con cọp, và rất nhiều động vật khác, bây giờ đang trở thành các loài bị hiểm họa diệt chủng. Con người là động vật duy nhất phải bị khiếp sợ. Cách đây lâu rồi, đang ở trên cao, trên những quả đồi cùng một người bạn. Một người đàn ông đến và bảo với chủ nhà rằng một con cọp đã giết một con bò đêm qua. Và liệu chúng tôi có muốn thấy con cọp vào tối hôm đó hay không? Ông ấy có thể sắp xếp việc đó bằng cách dựng một cái đài trên cây và buộc một con dê dưới gốc cây. Và tiếng kêu be be của con dê, của con thú nhỏ, sẽ quyến rũ con cọp, và chúng tôi có thể xem thấy nó. Cả hai chúng tôi đều từ chối khi phải dùng phương pháp tàn ác như thế, chỉ để thỏa mãn tính tò mò của chúng tôi. Nhưng muộn hơn ngày hôm đó, người chủ nhà đề nghị chúng tôi dùng xe hơi đi vào rừng để xem con cọp nếu chúng tôi gặp may mắn. Vậy là gần chiều tối, chúng tôi leo lên xe hơi mui trần với một người tài xế, đưa chúng tôi vào sâu trong cánh rừng nhiều dặm. Dĩ nhiên chúng tôi không thấy gì cả. Đêm đang đến khá tối và đèn pha được bật lên, và khi chúng tôi quay vòng trở lại thì đó kìa, nó đang ngồi giữa đường chờ đợi tiếp đón chúng tôi. Nó là một con thú rất to lớn, đốm thật đẹp, và đôi mắt của nó bị chiếu sáng bởi ánh đèn pha, trông rực sáng, long lanh. Nó tiến đến và rống về phía chiếc xe, và khi nó đi ngang qua, chỉ cách bàn tay chìa ra một vài inch. Người chủ nhà nói, đừng chạm nó rất nguy hiểm, lẹ lên, vì nó nhanh hơn bàn tay của ông đó. Nhưng bạn có thể cảm thấy năng lượng của con thú đó, sức sống của nó. Nó là một máy phát điện có năng lượng lớn. Và khi nó đi qua, người ta cảm thấy được một sức hút mãnh liệt về phía nó. Và nó biến mất vào cánh rừng. Mở ngoặc ghi chú. Krishnamurti nói về cuộc gặp gỡ với con cọp đầu đầy đủ chi tiết hơn trong quyển ghi chép của Krishnamurti. Hình như người bạn này đã nhìn thấy nhiều con cọp, và lâu rồi trong thời niên thiếu đã giúp đỡ giết chết một con. Và từ đó trở đi, ông ấy luôn luôn hối tiếc vì hành động độc ác đó. Tàn ác dưới mọi hình thức giờ đây đang lan tràn khắp thế giới. Con người có thể chưa bao giờ hung tợn như bây giờ. Thật quá bạo lực. Những nhà thờ, các vị linh mục của thế giới đã nói về hòa bình trên quả đất. Từ vị chức sắc Thiên Chúa Giáo cao nhất đến vị linh mục nơi làng quê cơ hạng đã thuyết giảng về cách sống một đời sống tốt lành, không gây tổn thương, không giết hại một sinh vật. Đặc biệt, người Phật giáo và Ấn Độ từ xa xưa đã nói, đừng giết con mồi, đừng giết bất kỳ sinh vật nào, vì đời sau bạn phải trả lại nó. Điều đó được diễn tả khá thô thiển, nhưng một số người trong họ vẫn giữ được tinh thần này, ý định này, để không giết và không làm tổn thương bất kỳ người nào. Nhưng giết chóc bằng những cuộc chiến tranh vẫn đang tiếp diễn và tiếp diễn. Con chó rất mau lẹ giết chết con thỏ, hay một người bắn chết người khác bằng những cái máy tuyệt vời của anh ấy, và có lẽ chính anh ấy bị bắn chết bởi một người khác. Và giết chóc này vẫn đang tiếp tục từ thiên niên kỷ này sang thiên niên kỷ khác. Một số người sử dụng nó như một môn thể thao, những người khác giết chóc vì hận thù, tức giận, ghen tuông, và giết người có tổ chức bởi những quốc gia khác nhau bằng những vũ khí của họ, và hiện nay vẫn tiếp tục. Người ta tự hỏi, không hiểu liệu con người có khi nào được sống an bình trên quả đất này? Đọc lại, người ta tự hỏi, không hiểu con người sẽ có khi nào được sống thanh bình trên quả đất đẹp đẽ này, không bao giờ giết chết một sinh vật nhỏ bé, hay bị giết chết, hay giết chết một người khác, nhưng sống thanh bình cùng sự thánh thiện và tình yêu nào đó trong tâm hồn của họ. Đọc lại câu này, người ta tự hỏi, không hiểu con người có khi nào sống thanh bình trên quả đất đẹp đẽ này, không bao giờ giết chết một sinh vật nhỏ bé, hay bị giết chết, hay giết chết một người khác, nhưng sống thanh bình cùng sự thánh thiện và tình yêu nào đó trong tâm hồn của anh ta. Ở vùng đất này của thế giới mà chúng ta gọi là phương Tây, người Thiên Chúa giáo có lẽ đã giết chóc nhiều hơn bất kỳ người nào khác. Họ luôn luôn đang nói về hòa bình trên quả đất này. Nhưng muốn có hòa bình thì người ta phải sống thanh bình, và việc đó dường như hoàn toàn không thể được. Có những cuộc tranh luận ủng hộ và phản đối chiến tranh, những cuộc tranh luận cho rằng con người luôn luôn là kẻ giết chóc và sẽ luôn luôn như thế, và những người chủ trương rằng con người có thể tạo ra sự thay đổi trong chính anh ấy và không còn giết chóc nữa. Đây là một câu chuyện rất xa xưa. Tàn sát không ngưng nghỉ đã trở thành một thói quen, một công thức đã được chấp nhận bất kể mọi tôn giáo. Một ngày nào đó, người ta đang quan sát một con chim ưng có cái đuôi màu đỏ, đang ở thật cao trên bầu trời, lượn vòng không cần nỗ lực, không cần vẫy cánh, chỉ bay lượn vì vui vẻ. Chính xác là được trợ lực bởi những luồng không khí. Sau đó, nó được một con khác nhập vào, và chúng bay cập kè trong một khoảng thời gian. Chúng là những sinh vật kỳ diệu trong bầu trời xanh đó, và khi thương tích cho nó bằng bất kỳ cách nào đều là một trọng tội đối với thiên đường. Dĩ nhiên không có thiên đường, con người đã sáng chế ra thiên đường từ hy vọng, bởi vì cuộc sống của anh ấy đã trở thành một địa ngục, một xung đột vô tận từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi, đến và đi kiếm tiền, làm việc liên tục. Cuộc sống đã trở thành một rối loạn, một lao dịch của đấu tranh không ngừng nghỉ. Người ta tự hỏi, không hiểu rằng nhân loại, một con người, sẽ có khi nào được sống an bình trên quả đất này. Xung đột đã trở thành một phương cách trong cuộc sống của anh ấy, bên trong làn da và bên ngoài làn da, trong lĩnh vực của tinh thần và trong xã hội mà tinh thần đó đã tạo ra. Có lẽ tình yêu đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Tình yêu ngụ ý sự rộng lượng, sự ân cần, không đi tổn thương bất kỳ ai, không làm người khác cảm thấy tội lỗi, sống quảng đại lễ phép và cư xử trong thái độ mà lời nói và tư tưởng của bạn được sinh ra từ lòng từ bi. Dĩ nhiên, bạn không thể từ bi nếu bạn thuộc về những học viện tôn giáo có tổ chức rất to lớn, đầy uy quyền, truyền thống giáo điều, mà năng nặc đòi hỏi sự trung thành. phải có tự do để thương yêu. Tình yêu đó không là vui thú, ham muốn, một hồi tưởng của những sự việc đã trải qua. Tình yêu không là đối nghịch của ghen tuông, hận thù và tức giận. Tình yêu không là đối nghịch của ghen tuông, hận thù và tức giận. Tất cả việc này nghe ra khá hoang tưởng, lý tưởng. Một việc gì đó mà con người chỉ có thể khát khao mà thôi. Nhưng nếu bạn tin tưởng điều đó, vậy thì bạn sẽ tiếp tục giết chóc. Tình yêu cũng thực sự cũng mãnh liệt như chết. Nó không liên quan gì đến tưởng tượng hay tình cảm hay lãng mạn. Và tất nhiên, nó không liên quan gì đến quyền lực, địa vị, thanh danh. Nó tĩnh lặng như những dòng nước của biển cả và cũng mãnh liệt như biển cả. Nó giống như những dòng nước của một con sông căng phồng đang chảy vô tận, không một khởi đầu hay một kết thúc. Nhưng người đàn ông mà giết chết một con hải âu, nhưng người đàn ông mà giết chết một hải âu con, nhưng người đàn ông mà giết chết một con hải cẩu con hay một con cá voi to, anh ta chưa quan tâm đến sinh nhai của anh ấy. Anh ấy sẽ nói, tôi sống nhờ vào việc đó, đó là công việc làm ăn của tôi. Anh ấy hoàn toàn dấn dưng với cái đó, một sự việc mà chúng ta gọi là tình yêu. Anh ấy có lẽ thương yêu gia đình của anh ấy, hãy anh ấy nghĩ rằng anh ấy thương yêu gia đình của anh ấy, và anh ấy không quan tâm nhiều lắm đến cái phương cách mà anh ấy kiếm kế sinh nhai. Có lẽ đó là một trong những lý do tại sao con người đã sống một cuộc sống phân chia. Anh ấy dường như không bao giờ thương yêu cái gì anh ấy đang làm, mặc dù có lẽ chỉ một ít người biết thương yêu. Nếu người ta sống vì công việc người ta thương yêu, nó sẽ rất khác biệt. Người ta sẽ hiểu được tổng thể của sự sống. Chúng ta đã đập vỡ sự sống thành những mảnh vỡ. Hai chấm: thế giới kinh doanh, thế giới nghệ thuật, thế giới khoa học, thế giới chính trị và thế giới tôn giáo. Chúng ta dường như nghĩ rằng chúng ta đều tách biệt và nên được duy trì tách biệt. Chúng ta dường như nghĩ rằng chúng ta đều tách biệt và nên được duy trì tách biệt này. Thế là chúng ta trở thành đạo đức giả, làm một việc gì đó xấu xa hư hỏng trong thế giới kinh doanh, mà sau đó trở về nhà để sống an bình cùng gia đình của chúng ta. Việc này nuôi dưỡng thói quen đạo đức giả, một chuẩn mực, hai mặt của sự sống, của cuộc sống. Đó thực sự là một quả đất diệu kỳ. Con chim đó đang đậu trên ngọn cây cao nhất, nơi nó thường đậu mỗi buổi sáng. Nhìn xuống thế giới, cảnh giác của con chim lớn hơn, một con chim có lẽ giết chết nó. Nhìn ngắm những đám mây, những cái bóng trôi qua, và sự lan rộng bao la của quả đất rất trù phú này, những con sông, những cái rừng này, và tất cả những con người lao dịch từ sáng sớm đến tận khuya. Nếu người ta suy nghĩ tất cả việc này trong thế giới tâm lý, nó đang ở tình trạng đầy đau khổ. Người ta cũng tự họ hiểu, người ta cũng tự hỏi, không hiểu con người có khi nào sẽ thay đổi, hoặc chỉ một ít người, rất ít người. Sau đó, sự liên hệ của một ít người đến nhiều người là gì? Hoặc sự liên hệ của nhiều người đến một ít người là gì? Nhiều người không có liên hệ đến một ít người lại có một liên hệ. Đang ngồi trên tảng đá đó, nhìn xuống về phía thung lũng, có một con thằn lằn bên cạnh bạn. Bạn không dám cựa quậy vì sợ nó sẽ bị quấy rầy hay hoảng sợ. Và con thằn lằn cũng đang quan sát và cũng vậy, thế giới tiếp tục phải chấm sáng chế những vị chúa tuân theo hệ thống chức sắc của những vị đại diện của chúa, và tất cả những giả dối và nhục nhã của những ảo tưởng sẽ có thể tiếp tục. Hàng ngàn vấn đề đang mỗi lúc một trở nên phức tạp và rối ren hơn. Chỉ có thông minh của tình yêu và từ bi